Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1523, chương 1524, lớn lên người cũ. Thôn thần Khô Lâu hoàn toàn không biết mình là thế nào trêu chọc đến hai người kia rồi. Nói phải trái, đây cũng là nó cùng thiên tước thần nữ lần đầu tiên chạm mặt. Mà hai người căn bản không có che giấu nội tâm của bọn họ sát ý. Thiên tước thần nữ sát ý rất thuần khiết túy, phảng phất có huyết hải thâm cừu. Cái kia có chút quen mắt nam tử, sát ý là xen lẫn một ít còn lại tình cảm, hẳn là tương đối gián tiếp hận ý. Thôn thần Khô Lâu đối với tâm tình nghiên cứu rất thâm nhập. Nó dám khẳng định, hai người này đối với nó sát ý, khẳng định không phải là bởi vì nó chu diệt yêu tộc mới có thể nắm giữ. Nhất định còn có cái gì khác không muốn người biết sự tình. Hắc Linh Xà không có nhìn về Hứa Tiểu Lan, ngược lại đem nước sơn hắc u thâm con người chuyển hướng An Lâm. Ánh mắt sáng quắc, trong mắt có kinh ngạc cùng khó tin. Ngươi lại không có chết. Ta giữ thiên đồng thỏ, cùng nhật nguyệt đồng huy, thế nào ta tử? An Lâm liếc mắt một cái Hắc Linh Xà. Hắc Linh Xà, ngoặc kép, này, An Lâm tiền bối. Xa xa lại truyền tới một tiếng hưng phấn kêu lên. An Lâm quay đầu, phát hiện một cái bộ dáng thập phần thanh tú nữ tử. Chính hưng phấn địa đang nhìn mình, nàng đang cùng lục đại thiên khải cảnh nguyên soái giao chiến. Còn có rảnh rỗi với chính mình chào hỏi. Bạch Linh Xà, An Lâm có chút hoảng hốt. Lúc trước hắn đã cảm thấy Bạch Linh Xà là treo bức. Bây giờ nghĩ đến, còn đánh giá thấp vị này cô nàng. Bạch Linh Xà cảnh giới lại cũng đến hợp đạo. Hơn nữa từ phát ra ba động đến xem, lại so với Hứa Tiểu Lan mạnh hơn mấy phần. Đây cũng không phải là dùng bật hack là có thể giải thích được. Yêu tộc môn bị Bạch Linh Xà gọi giật mình. Bạch Xà nữ đế lại gọi vị nam tử kia làm tiền bối. Trời à, ta không có nghe lầm chớ. Ta có phải hay không là sống ở trong mộng? Bạch Linh Xà đã là yêu tộc chung, gần như cao nhất mạnh nhất tồn tại. Vị kia bị nàng xưng là tiền bối nam tử, được có bao nhiêu thông thiên triệt địa bản lĩnh? Chờ một chút, An Lâm danh tự này, thế nào có chút quen tai? Lúc này, bởi vì Phượng Hoàng cùng thiên tước thần nữ hạ xuống, hiện trường đã loạn thành hỗn loạn. Yêu tộc liên quân là vừa mừng vừa sợ, thiên nhân tộc liên quân chính là mặt lộ kinh hoàng. Thế nào này, hai vị tại phía xa Cửu Châu giới phía bắc sát thần, trong lúc bất chợt đi tới nơi này? Cửu Châu giới phía bắc chiến tuyến không cần sao? Lúc này, bên cạnh quyền thánh, Phượng Hoàng chính nhất mặt cao ngạo và khinh thường mà nhìn hắn. Hắn còn chưa nói ra lời cảm tạ ngữ, liền thấy mấy bóng người từ Phượng Hoàng trên lưng nhảy xuống. A, này không phải chúng ta ở Thủ Dương Thiên Tiên lăng mộ thấy nam đầu chọc sao? Một cái mềm mại nhu nhu âm thanh vang lên, nghe thập phần để cho người ta mềm yếu. Đúng, chính là hắn, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau. Thật là làm cho nhân hoài niệm. Một cái ngữ khí thanh lãng truyền tới âm thanh. Hoa, sư phụ nói qua một quyền Superman. Giọng cô gái trong suốt linh động. Quyền thánh ngẩng đầu nhìn lại, một người người mặc lam sắc cung trang, thanh lệ tuyệt tục, một người quần áo trắng kim biên bào, khí vũ hiên ngang, một người người mặc đồ bó sát người màu đen, hiện ra thân thể hoàn mỹ đường cong, đáng yêu động lòng người. Trong đó có hai người hắn rất quen thuộc, dường như ở trong cái thế giới kia, hắn còn đánh tơi bời quá bọn họ. Khóe miệng của quyền thánh không nhịn được kéo ra, nhưng vẫn là hành lễ cảm kích nói. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Hiên viên thành lắc đầu một cái. Là chúng ta nên cảm ơn các ngươi. May mà các ngươi trượng nghĩa xuất thủ, chúng ta Cửu Châu mới có thể giữ vững đến bây giờ. Nam tử nói lời này thập phần chân thành, để cho quyền thánh trong lòng đều là một trận trấn an. Gào, vật chất tế hiến, bị Phượng Hoàng đè tuyệt ác mộng yểm. Thân thể đột nhiên giải tán, hư hóa thành linh thể, hướng xa xa chạy trốn. Nhưng mà cũng trong khoảnh khắc đó, hư không sóng gợn rung rung. Có một màn ánh sáng màu xanh lam, tựa như trăng tựa như đao. Từ hư không xuất hiện, trong nháy mắt hướng tuyệt ác mộng yểm thân thể chém tới. Phong mang đoạt mệnh, chỗ đi qua, bài không tuyệt khí, hư không sai vị, tuyệt ác mộng yểm không nghĩ tới đối phương sớm có chuẩn bị. Bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể bị chém thành hai nửa, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, vang vọng đất trời, nó bị cắt thành hai nửa thân thể, cũng không tiêu tan, ngược lại tiếp tục đi tới, còn có thể tiếp tục chạy thoát thân. Hiên Viên Thành sắc mặt không thay đổi, giơ tay lên một cái vỗ tay vang lên. Ba, tuyệt ác mộng yểm đột nhiên phát hiện không khí chung quanh lại bộc phát ra vô cùng quang mang cùng năng lượng. Không, nó trong lòng hiện lên vô cùng nguy cơ. Không khí mang theo vô cùng uy năng. Nổ, đại địa dâng lên dữ tợn ma cô vân, hủy diệt tính năng lượng khuếch tán trên trăm dặm. Quyền Thánh một cái phòng ngự không đến, cũng thiếu chút nữa bị nổ tung hất bay. Hắn trong bụng hoảng sợ, thầm nghĩ người đàn ông này rốt cuộc trải qua cái gì? Tại sao tu luyện đạo cùng trước kia lúc chiến đấu hoàn toàn khác nhau, là chân hạch thiên tiên? Lúc này, đã có thiên nhân tộc liên quân mặt lộ hoảng sợ hô lên. Tô Thiển Vân xuất thủ thời điểm, còn không có bao nhiêu người nhận được nàng Tịch Nguyệt Thiên Tiên danh hiệu. Nhưng Hiên Viên Thành vừa ra tay, chúng sinh linh liền lập tức phản ứng rồi. Có thể để cho không khí phát sinh kinh khủng như vậy nổ mạnh đại năng. Nhìn tổng quát toàn bộ đại lục, cũng chỉ có chân hạch thiên tiên Hiên Viên Thành có thể làm được. Đồng thời, thiên nhân tộc liên quân thoát được nhanh hơn. Bàn về là đang ở đông đảo phản hư cảnh đại năng chung, chọn một bọn họ sợ nhất nhân, chân hạch thiên tiên tuyệt đối có thể đứng đầu trong danh sách. Không khác biệt phạm vi lớn kinh khủng nổ mạnh, đối với một ít tu vi yếu ớt sinh linh mà nói, chính là ác mộng, là tai nạn, là bản đồ pháo. Nổ mạnh năng lượng còn chưa tiêu tan, một vệt vết thương chồng chất bóng đen cũng đã vọt ra. Tuyệt ác mộng yểm còn chưa có chết, nhưng mà nó còn không tới kịp cao hứng, một vệt màu trắng bạc lưỡi dao sắc bén liền xuyên qua nó thân thể. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt tuôn trào ra, điên cuồng phá hủy nó linh thể. Tuyệt ác mộng yểm kêu thảm, dùng răng, nhưng sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao lại như ung nhọt tận xương. Phảng phất sát bất tử, nó liền thề không bỏ qua. Cuối cùng, nó ở cực kỳ kêu thê lương thảm thiết chung nhanh chóng biến mất. Uy chấn hư linh khu vực tuyệt ác mộng yểm, cứ như vậy bị đâm chết. Màu trắng bạc chủy thủ ở hư không vạch ra một đạo ác liệt đường vòng cung, thu vào thiếu nữ trong tay áo. Trên mặt cô gái như cũ treo nụ cười lạnh nhạt. Nhìn trời cao, nam tử quần áo trắng chỗ phương hướng, có chút đắc ý, vừa tựa như ở giành công. Sư phụ, ta quyết định được một cái đại gia hỏa. An Lâm như có cảm giác, đối địa mặt thiếu nữ giơ ngón tay cái lên. Diệp Linh nụ cười cạn nhưng tựa hồ sâu sắc khích lệ, bắt đầu hướng Đọa Cốt Thiên Ma đi tới. Quyền Thánh nhìn một màn này hít sâu một hơi. Diệp Linh sát có thể không phải là cái gì miêu cầu, nhưng là hư linh khu vực đại danh đỉnh đỉnh tuyệt ác mộng yểm a. Như vậy nhẹ tô lãnh đạm tả chân được không? Hắn là càng ngày càng xem không hiểu những thứ này nhân tài mới nổi rồi. Trăm năm trước An Lâm đám người chính là như thế, bây giờ hắn đồ đệ Diệp Linh càng phải như vậy, đều là nhiều chút quái vật gì à? Hàn Y Nữ thấy một màn như vậy, lúc này cũng không quay đầu lại chạy mất. Đám người này quá kinh khủng. Nàng lúc này chặt đứt cứu ý tưởng của Đọa Cốt Thiên Ma. Hì hì, đại tỷ tỷ, chủ nhân nói rác dưới có thể từ từ dọn dẹp. Phản hư đại năng tất cả đều đi không hết nha. Một tiếng dễ nghe thanh giọng nói của Lượng truyền tới, Hàn Y nữ thấy nàng trước mặt, lại có một cái tiểu tinh linh chính cản trở đường đi. Phản hư đỉnh phong tinh linh, Hàn Y nữ mặt không sợ hãi, tiếp tục vọt tới trước. Nàng cũng là phản hư cảnh đỉnh phong, tinh linh không ngăn được nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục